Vưu vật nhi hỉ, chương 35, miêu tả sinh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị nói câu này vô cùng ý vị bần đầu. Khi Châu Dị dứt lời, chưa ai hiểu ra những ẩn ý trong câu nói của anh. Cho đến khi có người trong đám đông chợt la lên xếp Châu, vậy còn thực tế thì sao? Cả đám người như chợt hiểu ra, lúc này tiếng cười dần vang lên. Trông có vẻ nghiêm túc, nhưng còn thực tế thì sao? Khương Nghênh nhìn lên Châu Dị cả lơ phất phơ trên sân khấu, vẻ mặt thản nhiên. Không thể không thừa nhận, người đàn ông như Châu Dị dù là đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm, gây chú ý. Châu Dị vừa phát biểu xong, là đến giờ các ngôi sao chụp ảnh. Có thầy Lý nên vị trí trung tâm đương nhiên là của thầy Lý. Quan Luy cũng có mặt, đứng bên tay phải thầy Lý, vẻ mặt rõ ràng không vui. Quản lý của cô thì cố ra hiệu bằng mắt với cô, bảo cô giữ vẻ mặt bình thản. Vào chương trình sao chụp ảnh thì các bậc máu mặt trên thương trường đều giải tán, chỉ còn lại vài người có vẻ có quan hệ thân thiết với Châu Dị ở lại nói chuyện phim. Châu Dị nổi bật giữa đám đông, hòa vào việc trêu ghẹo của cả đám. Trông có vẻ như đang cười tươi niềm nở, nhưng thực ra là miệng cười mà mắt không cười. Khương Nghênh vẫn còn đang xử lý người của phòng hậu cần và những bộ phận không phải truyền thông. Cô đưa mắt nhìn Châu Dị, chợt hiểu ra lý do anh không mấy hứng thú. Châu Dị có hai người bạn thân như anh em, một người là Tần Chữ, một người là Bùi Nhiêu. Tối nay cả hai đều không đến, anh em nhà mình không đến, những người đến đều là bạn xã giao, mà Châu Dị có thể ứng phó đến tận giờ này là đã không dễ dàng gì rồi. Nếu đổi lại vào mấy năm trước, khi Châu Dị còn trẻ, có lẽ anh đã quẳng gánh bỏ đi từ sớm. Sau khi các ngôi sao chụp xong, thầy Lý nhìn Châu Dị đang đứng trong đám đông, lấy di động nhắn tin cho anh, rồi bước ra khỏi khách sạn. Khương Nghênh vốn đang giao việc cho Kiều Nam, nhìn thấy bóng dáng thầy Lý, bèn nhanh chóng dặn dò Kiều Nam vài câu rồi bước theo. Ra khỏi khách sạn, thầy Lý đang chuẩn bị gọi taxi, Khương Nghênh bước lên ngăn lại. Thầy Lý, thầy định đi bây giờ sao? Thầy Lý không ngờ là Khương Nghênh lại đi theo ra, kinh ngạc rồi trả lời. Ừ, đại hội kết thúc rồi, phần còn lại thì tôi không tham gia đâu. Có tuổi rồi, không chịu nổi ồn ào. Khương Nghênh gật đầu, thầy về khách sạn sao? Tôi lái xe đưa thầy về. Hai người đứng khá gần nhau, thầy Lý đã ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu trên người Khương Nghênh. Ông bèn cười. Cô dám uống rượu lái xe? Khương Nghênh nghe nói đỏ mặt. Tôi bảo xe công ty đưa thầy về. Thầy Lý cúi đầu nhìn đồng hồ và không từ chối. Được, nhưng không phải đưa tôi đến khách sạn, mà đưa ra sân bay. Tối nay tôi phải về thành phố An trong đêm. Khương Nghênh, gấp vậy sao? Thầy Lý, tới đây tính ra cũng cả tháng rồi. Nếu không về nữa mấy chậu hoa tôi trồng ở nhà chết hết mất. Thầy Lý cố chấp muốn về, Khương Nghênh cũng không tiện ngăn. Gọi điện thoại gọi xe cho thầy Lý, mắt nhìn theo thầy Lý lên xe, Khương Nghênh hơi cúi đầu với thầy Lý. Cảm ơn thầy nhiều về đại hội năm lần này. Thầy Lý vốn đã lên xe rồi, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Khương Nghênh, ông lại mở cửa xe bước xuống. Bước đến nói nhỏ đủ để hai người nghe, nếu cô thật lòng cảm ơn tôi thì cô nói thật với tôi vài câu. Khương Nghênh, dạ, thầy Lý, rốt cuộc cô với thằng nhóc lưu manh Châu Dị là có quan hệ gì? Khương Nghênh ngơ ngác, thầy Lý, trong thời gian tôi ở Bạch Thành, nghe không ít tin đồn của thằng nhóc Châu Dị ấy, duy chỉ có cô với nó là không có tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi thực sự có hơi bối rối, chúng ta cũng được xem nhau là thân thiết rồi, tôi cũng không nói vòng vòng vo vo, cô nói xem, hai người đã ám muội như vậy rồi, sao bọn săn ảnh lại không phát hiện ra? Khương Nghênh, thầy Lý nói xong, thấy Khương Nghênh không trả lời, tỏ vẻ mặt nghiêm. Cô không nói, cô không xem tôi là bạn à? Khương Nghênh không thích nhất là nợ tình cảm của người khác. Trong việc của thầy Lý, tuy mọi hành động của cô đều là vì công việc, nhưng nợ tình cảm với thầy Lý thì vẫn là nợ. Khương Nghênh bậm môi nói, có lẽ là vì tôi không phải là ngôi sao, cũng không thường xuất hiện trước ống kính, nên phóng viên giải trí không chú ý đến tôi. Thầy Lý cười lắc đầu, không đúng. Những ngôi sao nữ khác có tin đồn với Châu Dị, có ai là vì họ được phóng viên giải trí chú ý không? Khương Nghênh, đúng vậy, những ngôi sao nữ có tin đồn với Châu Dị không có một ai vì họ được phóng viên giải trí chú ý, đa số đều là vì Châu Dị. Nhưng từ khi cô kết hôn với Châu Dị đến bây giờ, dù là về nhà cổ của Châu gia hay là chung cư của cô, chưa từng bị tiết lộ bao giờ. thấy đôi mắt Khương Nghênh chớp chớp, thầy Lý xoay người cười và lên xe. Nhìn chiếc xe chờ thầy Lý rời đi, Khương Nghênh hít thở một hơi thật sâu. Trong trí não hiện ra những gì Châu Diên đã nói qua điện thoại trong phòng nghỉ hôm nay. Anh biết chú thích Nghênh Nghênh, Châu Dị thích cô, Khương Nghênh bặm môi đứng trong màn đêm. Khi cô đang không chắc chắn thì chợt tiếng khóc từ phía sau vang đến. Khương Nghênh nghe tiếng quay lại, ngay cổng khách sạn, Quan Ly ôm Châu Dị khóc như mưa. Em cứ nghĩ anh sẽ không chú ý đến em nữa. Cách chương.